Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, con thứ hai chiến sủng. Hắc sắc quỷ điệp, nhìn qua trước mắt đạo này đen nhánh quang đoàn, Sở Phong trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái này viên cự hình màu đen quang đoàn, đến tột cùng là cái gì? Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua, ngự thú quang đoàn ở giữa. Vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ. Mấu chốt là, cái này viên đen nhánh quang đoàn thôn phệ cái khác quang đoàn còn chưa tính. Làm sao còn tại hướng phía mình vị trí nhích tới gần? Chẳng lẽ nói, nó đây là coi trọng mình rồi? Sở Phong hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn phía bộ ngực của mình. Hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực tiến vào mảnh này ngự thú không gian bên trong. Nhưng hắn tại hiện thực ở trong hết thảy, đều sẽ bị cụ hiện ra. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát viên kia màu đen mặt dây chuyền. Giờ này khắc này, viên kia màu đen mặt dây chuyền, chính đang lóe lên u ám quang mang. Hắc sắc quang mang lóe ra, sáng lên một tát, liền phảng phất đèn tín hiệu bình thường. Nhìn qua cái này viên màu đen mặt dây chuyền dị dạng. Sở Phong trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mẹ nó, tuyệt đối là cái đồ chơi này đem đạo kia màu đen quang đoàn hấp dẫn tới. Ngay tại Sở Phong suy tư thời khắc, trước mắt màu đen quang đoàn đã hướng hắn nghiền ép mà đến rồi. Bất quá, từ hắn tản ra u ám ánh sáng đến xem, cái này viên cự hình màu đen quang đoàn bên trong tuyệt đối là một đầu cực kỳ cường đại hắc ám hệ chiến sủng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này cắn chặt hàm răng, bị ép vươn tay ra, cùng nó sờ đụng vào nhau. Một giây sau, Sở Phong chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình thật giống như bị xé rách ra. Tê, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt, làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Phong hiển nhiên không có cân nhắc đến, lấy hắn hiện tại tinh thần lực đẳng cấp, căn bản là không có cách chịu đựng lấy trước mắt cái này viên đen nhánh quang đoàn. Nói cách khác, hắn không cách nào thu phục đầu này ngự thú. Nếu như tiếp tục, hắn ngược lại sẽ bởi vì tinh thần lực khô kiệt mà chết. Càng làm cho Sở Phong cảm thấy sợ hãi chính là, hắn căn bản là không có cách chủ động đem tự thân tinh thần lực rút ra ra. Trước mắt màu đen quang đoàn, liền phảng phất một cái tuyệt thế cặn bã nam, nhất định phải bá vương ngạnh thượng cung. Hơn nữa còn sẽ chỉ nói, ta rất lớn. Người nhẫn một chút, mấu chốt ở chỗ, nó là thật rất lớn. Đáng chết, muốn bị cái này viên màu đen mặt dây chuyền hại chết. Chấm ngoặc kép, Sở Phong cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì ý thức thanh tỉnh. Hắn hiển nhiên không có nghĩ qua, mình vậy mà lại lấy loại phương thức này chết đi. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt khác một viên cực kỳ yếu ớt chùm sáng, đồng dạng hướng phía hắn vị trí nhích tới gần. Chính là bởi vì cái này viên quang đoàn cực kỳ yếu ớt. Cho nên ngay tại hắn tới gần trong nháy mắt, Sở Phong tinh thần lực liền trực tiếp đem nó bộ hoạch. Tại bộ hoạch một đầu chiến sủng quang đoàn về sau, Sở Phong ý thức cũng cuối cùng từ mảnh này triệu hoán không gian ở trong thoát ly ra. Hô, hô, chấm ngoặc kép, tại thành công sau khi thoát hiểm, hắn từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Lúc này, Sở Phong mới phát hiện, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, liền ngay cả phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho triệt để thấm ướt. Dưới trận học sinh, tất cả đều sững sờ nhìn qua hắn, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, Sở Phong đang triệu hoán không gian ở trong đến tột cùng kinh lịch cái gì. Vì sao lại làm thành như thế một bộ dáng? Rất nhanh, dưới đáy liền bắt đầu xì xào bàn tán. Sở Phong nhìn xem cũng quá dọa người đi. Cả người nhìn qua liền cùng mới từ trong sông vớt lên đến đồng dạng. Bất quá là triệu hoán chiến sủng mà thôi. Thật có như vậy tốn sức sao? Ai biết được. Cũng không biết hắn lần này sẽ triệu hoán một đầu dạng gì chiến sủng ra. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc triệu hoán thủy tinh phía trên, lúc này tách ra một đạo đen như mực quang mang. Một giây sau, một con nhẹ nhàng màu đen hồ điệp phe phẩy cánh rơi vào Sở Phong trên bờ vai. Nhìn qua trước mắt một màn này, dưới đáy học sinh ánh mắt lúc này trở nên cổ quái. Không phải đâu, gia hỏa này phế đi lớn như vậy sức lực, liền triệu hoán một con quỷ điệp ra à. Nếu như ta không có nhớ lầm, quỷ điệp hẳn là hệ phụ trợ chiến sủng bên trong, nhất là rác rưởi một nhóm kia à. Quả nhiên, Sở Phong vẫn là lúc trước cái kia phế vật, không có một tia cải biến. Ha ha ha ha, đầu tiên là chó đất, lại là hồ điệp, Sở Phong cái này chiến sủng triệu hoán, quả thực liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Mắt thấy Sở Phong chỉ triệu hoán ra một con quỷ điệp, liền ngay cả chòm râu dê đạo sư sắc mặt đều hơi có chút khó coi. Bất quá, hắn vẫn là an ủi. Không sao, Sở Phong đồng học, mỗi một đầu chiến sủng, đều có hắn giá trị tồn tại. Dù là vẻn vẹn một con nhỏ yếu quỷ điệp, tại trưởng thành về sau, cũng giống vậy có thể phát huy ra tác dụng lớn lao. Nói thật, hắn nói lời nói này, liền ngay cả chính hắn đều không tin. Quỷ điệp một trận chiến này sủng, là có tiếng phế vật, cho dù là hoàng kim cấp quỷ điệp, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được bình thường bạch ngân cấp chiến sủng. Nhưng mà, Sở Phong trên mặt, lại là nhìn không ra mảy may thất lạc. Đa tạ đạo sư, hắn hướng về phía chòm râu dê đạo sư có chút khom người. Liền rất mau trở lại đến chỗ ngồi của mình phía trên. Tại quá trình này bên trong, Sở Phong từ đầu đến cuối không nói một lời. Lạc Băng Hành cho là hắn là tại thất lạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, an ủi, Sở Phong, không có chuyện gì, về sau còn có cơ hội, lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể triệu hồi ra một đầu cường đại chiến sủng. Trầm Thương cũng là tùy tiện mở miệng, nói, liền là a, không có gì lớn, thực sự không được, ta trực tiếp đem ta đầu này khiếu nguyệt thiên lang tặng cho ngươi. Dù sao ta cũng đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Khiếu nguyệt thiên lang, ngoặc kép chấm hỏi, người lễ phép sao? Đối mặt với hai người an ủi, Sở Phong lại vẻn vẹn chỉ là lắc đầu. Bình tĩnh mở miệng nói ra, để cho ta một người yên tĩnh đi. Nói thật, hắn chỗ chân chính để ý, căn bản không phải bởi vì hắn chỉ triệu hoán ra một con quỷ điệp. Vốn có màu đen mặt dây chuyền tình huống phía dưới, bất kỳ cái gì một đầu chiến sủng, ở trong tay của hắn, đều có thể thu hoạch được tiềm lực vô cùng. Cho nên, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Sở Phong chỗ chân chính để ý, là triệu hoán không gian bên trong, viên kia to lớn đen nhánh quang đoàn. Hắn muốn biết, viên kia màu đen quang đoàn bên trong, đến tột cùng cất giấu một đầu như thế nào chiến sủng. Lần này, nếu như không phải mình vừa lúc bộ hoạch cái này quỷ điệp, có lẽ hắn thật đã chết tại triệu hoán không gian ở trong. Bởi như vậy, hắn đoán chừng sẽ trở thành lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất bởi vì triệu hoán chiến sủng mà chết ngự thú sư. Nghĩ tới đây, Sở Phong không khỏi tay giơ lên, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Dù là cho tới bây giờ, cái kia thật giống như bị vỡ ra tới tinh thần lực, cũng vẫn không có triệt để khôi phục. Kia từng đợt đau đớn, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, trước đó hắn đang triệu hoán không gian bên trong trải qua hết thảy, toàn bộ đều là thật. Đợi đến ta có được đầy đủ thực lực cường đại, ta nhất định phải tự tay bắt được viên kia màu đen quang đoàn bên trong chiến sủng. Sở Phong nắm chặt trước ngực mình màu đen mặt dây chuyền, yên lặng dưới đáy lòng lập xuống lời thề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.